Vị nam tử thanh bảo cười cười, mục quang xuyên qua bờ vai anh nhìn về phía sau. Từ Tử Nham thuận theo mục quang hắn nhìn qua. Quả nhiên Từ Tử Dung cũng đã vượt qua Ly Trần Kiều, đến chủ phong của Lưu Quang Tông Kiền Nguyên Phong. Ngươi là người thứ hai đến nơi này, chúc mừng. Thời điểm thanh bảo nam tử đối diện với Từ Tử Dung thái độ rõ ràng có chút lãnh đạm. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn Từ Tử Dung một cái, xong lại không hề nói thêm gì. Từ Tử Dung chẳng hề để ý thái độ của nam tử này. Giờ phút này thần tình y có chút kinh nghi bất định. Ngay cả Từ Tử Nham cũng nhìn ra được sự bất an của ai. Nếu đã nhập môn ta, thì phải tuân thủ luật lệ. Sát tính của ngươi quá nặng, giả như không muốn liên lụy thân nhân, thì hãy dần xóa bỏ sát niệm kia đi. Ngay tại lúc tâm trạng Từ Tử Dung bất an, bên tai lại đột nhiên truyền đến truyền âm của thanh bào nam tử. Mục quang y bỗng chốc kéo căng, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân đối diện cái. Tử Dung, để làm sao vậy? Tâm Từ Tử Nham chợt đập mạnh. Anh đã phát giác thanh bào nam tử đối diện tựa hồ không quá chào đón Từ Tử Dung, nhưng lại không nghĩ tới. Tử Dung thế nhưng lại dùng mục quang thù địch như vậy nhìn đối phương. Thanh bào nam tử đối với mục quang tràn ngập địch ý coi như không thấy. Hắn chỉ thản nhiên liếc Từ Tử Dung một cái. Chỉ một cái liếc mắt, liền khiến đồng tử y co rụt lại, cúi thấp đầu. Thái dương trắng trẻo răng đầy mồ hôi lạnh. Từ Tử Dung chỉ cảm thấy giống như bị hắt một chậu nước lạnh ngay giữa tam cửu thiên. Tựa như toàn thân trên dưới của mình đều bị đối phương nhìn thấu suốt. Không thể địch lại. Cảm giác thanh bào nam tử đối diện mang lại cho y quá nguy hiểm, đừng nói hiện tại bản thân chỉ là tiểu hài tử luyện khí kỳ, cho dù thời khắc đỉnh cao nhất kiếp trước của y, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Một khi tỉnh táo lại, Từ Tử Dung cũng ý thức được, nam nhân này tựa hồ cũng không có ý muốn vạch trần oai bằng không, hắn cũng chẳng cần đặc biệt truyền âm đến cho oai y thu lại sự thù hằn trong mục quang, cung kính hành lễ. Vẻ mặt điềm đạm nói, thật có lỗi, ta mới nãy tâm thần bất ổn, thật sự là thất lễ. Không sao, thanh bào nam tử vẫn thật lãnh đạm như cũ, tựa hồ vô luận Từ Tử Dung đối với hắn là cung kính hay căm thù, hắn cũng chẳng hề có cảm giác gì. Từ Tử Nham nhịn không được nhíu nhíu mày, anh trung quy cảm thấy được mới nãy dường như là đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh cũng biết. Đừng nhìn Từ Tử Dung ở trước mặt anh vô cùng nhu thuận, song 3 năm lại đây, anh ít nhiều cũng hiểu rõ sự cố chấp của đối phương. Nếu y không muốn nói, thì cho dù là anh cũng tuyệt đối không thể cậy ra được bất cứ tin tức gì từ trong miệng oai. Bây giờ, hãy đi thẳng, cửa thứ 3 phải đợi những người khác đến hết mới có thể bắt đầu. Các ngươi có thể lên quảng trường ngoài đại điện nghỉ ngơi trước một phen. Thanh bào nam tử nhẹ giọng nói. Từ Tử Nham sau khi cảm tạ hắn liền cùng Từ Tử Dung bước nhanh về phía trước. Tuy thanh bào nam tử nhìn như ôn hòa, nhưng anh luôn cảm thấy người này tựa hồ mang chút thù địch đối với Tử Dung. Ca ca, ta không sao. Trong lòng Từ Tử Dung ấm áp, biểu tình trên mặt cũng không khỏi buông lỏng. Y tin tưởng, cho dù người vừa nãy có lợi hại đến đâu, cũng tuyệt đối không thể nhìn ra y là trọng sinh mà tới. Nếu như vậy, vậy hắn nhiều lắm cũng chỉ là phát hiện khí tức huyết tinh trên người y, cho rằng y là học thứ thủ đoạn bằng môn tà đạo gì đó. Nghĩ đến điểm này, Từ Tử Dung không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kiếp trước y chưa bao giờ đối chọi cùng Lưu Quang Tông, chính là bởi vì thái độ của Lưu Quang Tông đối với ma tu so với những chính đạo tông môn khác tốt hơn rất nhiều. Chỉ y, bọn họ chẳng hề chưa hỏi nguyên do mà thấy ma tu đã liền quyết tử quyết chiến. Phải biết rằng, đôi khi, thứ bại hoại của chính đạo tông môn, hành sự còn độc ác hơn ma tu rất nhiều. Hai người đi chưa được bao xa, liền thấy một gian đại điện nguy nga hoa lệ, cửa đại điện đóng chặt, phía trước có hai thanh niên bạch bào canh giữ. Cửa bên hai sườn thiên điện lại mở ra, bên trong bày một ít đồ ăn nước uống. Là ai tới vậy? Một thanh niên bạch bào trong đó lớn tiếng hỏi. Nội môn đệ tử thí sinh Từ Tử Nham trên Từ Tử Dung, xin ra mắt hai vị sư huynh. Hai người đồng thời nói. Thanh niên kia nghe vậy liền cười, nguyên lai là hai vị sư đệ, xin chờ thêm một chút, cửa sát hạch thứ ba phải đợi mọi người đến mới có thể bắt đầu. Từ Tử Nham sau khi cảm ơn hai người, liền qua một bên lấy đồ bắt đầu ăn. Dù rằng trong túi càn khôn của anh có tích cốc đan, nhưng khoảng cách từ thứ đồ này đến hai chữ mỹ vị không chỉ kém có vạn dặm thiên lý. Từ Tử Dung thế nào cũng xong ăn một chút đồ. Y đối tích cốc đan không đến nỗi căm thù đến tận xương tủy như Từ Tử Nham. Bất quá chỉ cần đồ ăn Từ Tử Nham đích thân làm ra, y là tuyệt đối không bao giờ để lỡ. Còn những thứ này, ăn cho ca ca nhìn thôi. Chờ thời gian ước chừng non nửa ngày, lại có một vài thí sinh đủ tư cách lục tục đi tới trước cửa đại điện. Từ Tử Nham đã sớm ăn uống no đủ, tìm một góc yên tĩnh nhắm mắt ngồi xuống. Giả như cửa thứ ba kế tiếp không có biến hóa gì, bọn họ sẽ còn phải nếm mùi đau khổ đó. Phần 49 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 49 đại đa số thí sinh sau khi đến đại điện đều nhịn không được thả lỏng ra. Cũng không biết bọn họ tại cửa thứ hai đã gặp những nan đề gì. Trên thân không ít người trong đó thế nhưng còn thủ thương. Khuôn mặt âm trầm của Hồ Thiên Vũ giờ phút này lại càng thêm u ám. Chẳng cần tới gần cũng có thể cảm giác được áp suất thấp trên thân gã. Sự cao ngạo trên mặt Vệ Kình vẫn trước sau như một. Chính là thi thoảng sẽ trộm liếc về phía Từ Tử Nham. Thời điểm phát giác Từ Tử Nham có khả năng chú ý đến, lại quay ngoắt đầu đi. Hạ Hầu Liên vẫn cười tủm tỉm, bộ dáng thực nhẹ nhàng mà vượt ải, mà tiểu cô nương lúc trước nhìn như thực khả ái, kỳ thực rất nguy hiểm, lại dầu dĩ dầu môi. Từ Tử Nham tìm một vòng, cuối cùng tại một góc không bắt mắt nhìn thấy Vu Hạo. Thời điểm Vu Hạo đến chân núi lúc trước chỉ chậm một bước so với huynh đệ bọn họ, song khi hắn đến đại điện thì cũng đã là người thứ bảy. Hơn nữa, Từ Tử Nham sau khi cẩn thận quan sát một phen mới phát hiện, trong những người này đích xác chỉ có số ít người mang dây thừng trên cánh tay hoặc trên đùi giống như anh. Xem ra, nguyên thân kiếp trước sở dĩ không có loại đãi ngộ đặc thù này, vẫn là bởi vì thành tích của hắn quá bình thường. Đối với Vu Hạo, chớ thấy hành vi của hắn có điểm lén lút, bộ dạng cũng không quá xuất sắc, nhưng thật sự chính là một tay thăm dò tin tức lão luyện. Có lẽ trời sinh ra sự mẫn cảm đối với các loại tin tức. Trong tương lai không lâu sau, hắn sẽ thành lập một tổ chức chuyên buôn bán thông tin lớn nhất Huyền Vũ vực, Thiên Văn Các. Chỉ tiếc rằng nguyên thân cũng không biết ông chủ hậu trường của Thiên Văn Các là ai, song chỉ dựa vào thực lực của Vu Hạo, tuyệt đối không thể là ông chủ chân chính của nơi đó. Có nên lôi kéo Vu Hạo qua hay không đây? Từ Tử Nham có chút phân vân. Vu Hạo trước mắt tựa hồ cũng chưa có biểu hiện ra bất cứ năng lực gì, ngược lại bởi vì công pháp hắn tu luyện cũng không phù hợp thực chiến, bởi vậy ở bên cạnh Hồ Thiên Vũ cũng không có địa vị gì. Nếu là muốn mượn sức hắn, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất. Không có ai hiểu rõ tầm quan trọng của thông tin hơn anh, nhưng chuyện tại giai đoạn cuối trong toàn Huyền Vũ vực không ai dám đắc tội ông chủ của Thiên Vũ Các chính là sự thật tốt nhất. Các loại thiên tài địa bảo, bí cảnh động tiên, cơ hồ phàm là những thứ lưu truyền trước nay trong Huyền Vũ vực, đều có thể ở tìm được thông tin tương ứng tại Thiên Văn Các. Đương nhiên, bảo vật càng quý giá, giá cả cũng lại càng đắt đỏ. Nghe nói từng có người nghe ngóng được một chốn hải vực bí đạo tại Thiên Văn Các, dùng toàn bộ gia sản của bản thân mua lại bản đồ bí đạo kia. Sau này may mắn sống sót trở về, nhảy vọt từ kim đan sơ kỳ tiến đến kim đan hậu kỳ, thậm chí chỉ còn cách nguyên anh có một bước. Sau khi tin tức này truyền ra, toàn thể Huyền Vũ vực đều bùng nổ, từ đó về sau chẳng còn ai dám ngờ ngực uy tín của Thiên Văn Các nữa. Chỉ cần ngươi có tiền, vô luận tin tức dạng gì ngươi đều có thể mua được. Trong chuyện có nói, tu sĩ có vận khí cực tốt chính là nhân vật chính Bạch Hoa của Nguyên Thư. Hơn nữa chuyến đó gã không chỉ kiếm được số lượng lớn đan dược nâng cao tu vi, mà còn bắt được một con hải thú làm linh sủng. Con giao long kia lúc sau đã mấy lần cứu Bạch Hoa khỏi nguy nan trong lần mạo hiểm của gã. Quyết định rồi, trước tiên lôi kéo hắn qua đã rồi nói sau. Ai biết ông chủ Thiên Văn Các hiện tại ở chốn nào a? Ta nếu xuống tay sớm, nói không chừng Thiên Văn Các sẽ thành sản nghiệp của ta đó. từ Tử Nham không do dự bao lâu liền hạ quyết tâm, mặc cho trong toàn thể tiểu thuyết, bao gồm cả ký ức nguyên thân đều không có đề cập đến ông chủ sau rèm của Thiên Văn Các. Nhưng nhìn theo thời gian Vu Hạo vùng lên, tuổi tác ông chủ sau lưng hắn tuyệt đối không quá lớn, có lẽ còn tương đương cùng với Tử Tử Nham. Nói cách khác, hành động lôi kéo Vu Hạo này của Tử Tử Nham tuyệt đối sẽ không dẫn tới sự trả thù của người kia. Dù sao đối phương nói không chừng vẫn chưa phát hiện ra Vu Hạo này đâu. Nghĩ thông suốt điểm này, Tử Tử Nham rời mục quang về phía Vu Hạo. Thời điểm đối phương nhìn qua, mỉm cười gật gật đầu. Biểu tình của Vu Hạo trong nháy mắt đình trệ, kế tiếp đó hắn liền lặng lẽ quay đầu đi. Tử Tử Nham sờ sờ mũi, ây ra, anh quên bén bản thân lúc trước mới vừa cướp bóc người ta mà. Sau khi tất cả mọi người tập trung đông đủ, nơi đây ước chừng chỉ còn lại có chưa đến 30 người. Những người này giả như có thể thông qua ải thứ 3, thì liền thành đệ tử nội môn của Lưu Quang Tông. Cuộc sát hạch đệ tử của Lưu Quang Tông hiển nhiên thực khó khăn, nhưng một khi nhập môn rồi, được hưởng đãi ngộ của đệ tử nội môn, có khả năng giành được đủ loại tài nguyên, đều là những thứ đệ tử ngoại môn chẳng thể nào sánh bằng. 3 tiếng chuông vang lên, cửa đại điện chậm rãi mở ra. Vài tu sĩ y phục khác nhau từ bên trong nối đuôi nhau bước ra. Dẫn đầu là một người trung niên mặc trường bào đỏ thẫm, mặt trắng nhẵn nhụi, vẻ mặt người hòa ái, ánh mắt trong trẻo, mục quang nhìn chúng nhân vô cùng hòa nhã. Tử Tử Nham biết, đây là trưởng môn Lưu Quang Tông, Vô Trần Đạo Quân. Vô Trần Đạo Quân nhìn đám người trẻ tuổi hừng hực khí thế, không khỏi lộ ý cười. Những người này tương lai sẽ thành cột trụ kế tiếp của Lưu Quang Tông, mà cũng chính vì sự tồn tại của bọn họ, Lưu Quang Tông mới có thể tiếp tục phát triển không ngừng. Các con có thể vượt qua Ly Trần Kiều, thì đều đã trở thành đệ tử nội môn của Lưu Quang Tông ta. Thử thách thứ 3 này được lập ra chính là để nâng cao tâm trí cho các con. Thời gian kiên trì càng dài, lợi ích đạt được sẽ càng lớn. Mấy lời ngắn ngủi của Vô Trần Đạo Quân liền làm cho sắc mặt nhóm thí sinh bên dưới lộ sự kinh hãi. Nhưng ngay sau đó là liền trở nên hưng phấn. Nguyên lai cửa thứ 3 cũng không phải sát hạch mà là tặng thêm ưu đãi. Nói cách khác, bọn họ hiện tại đã muốn là đệ tử nội môn của Lưu Quang Tông. Tất cả thí sinh đều lộ vẻ hoan hỉ. Những người quen biết lẫn nhau trong đây cũng bắt đầu chúc mừng đôi bên. Tử Tử Nham tuy cũng mỉm cười, nhưng trong mắt lại chẳng hề nhẹ nhõm, ngược lại càng trở nên ngưng trọng. Vô Trần Đạo Quân thấy nhóm thí sinh cao hứng như vậy, chỉ tươi cười đầy mặt đứng một bên. Mấy vị trưởng lão xung quanh người dù rằng cũng mang ý cười, song lại mơ hồ có điểm bất đồng. Tốt lắm, chuẩn bị bắt đầu cửa thứ 3 đi. Vô Trần Đạo Quân thấy đại đa số thí sinh đã bình tĩnh lại, liền hòa nhã nói. Chư vị thí sinh dưới gia hiệu của người, vội vàng bước khỏi phần trống trước điện, đứng lên bậc thang thiên điện, ánh mắt mong chờ nhìn Vô Trần Đạo Quân. Vô Trần Đạo Quân bấm pháp quyết, linh lực trên phiến đất trống tuôn ra, mở ra lam quang nhàn nhà. Kế tiếp đó lam quang chói sáng, trên từng phiến đá trơn nhắn hiện lên rất nhiều hoa văn phức tạp. Lam quang chợt lóe rồi tắt, những hoa văn này cũng tựa như hoa quỳnh nở nộ rồi dần tan biến, đất trống vẫn là đất trống như cũ. Chính là không biết từ lúc nào, bên trên thế nhưng xuất hiện từng đợt sương mù nhẹ nhẹ, hơn nữa rất nhanh liền bao trùm lên toàn bộ phần đất trống. Tiến vào đi, nhớ kỹ, thời gian giữ vững càng dài, ích lợi đối với các con càng lớn. Vô Trần Đạo Quân nghiêm mặt, trang nghiêm nói, pháp trận mới nãy người kích hoạt là cội nguồn truyền thừa mấy vạn năm của Lưu Quang Tông. Pháp trận này sử dụng cực kỳ phức tạp, bao gồm rất nhiều nội dung. Tôi luyện tâm trí chỉ là một phần trong đó, mà trọng yếu hơn là pháp trận này còn có thể kiểm tra ra trong những đệ tử này có người nào bị đoạt xác hoặc bị ngoại vật khống chế hay không. Đây cũng là vì phòng ngừa yêu tu hoặc ma đạo tu sĩ bố trí gian tế vào Lưu Quang Tông. Suy cho cùng, những đệ tử nội môn này giả như bị người khống chế, một khi Lưu Quang Tông cùng yêu tu giao chiến, sẽ tạo thành tổn thất hoàn toàn không thể đo lường được. Ngoại trừ thứ đó, pháp trận này còn có thể tra xét linh căn cùng đạo thể của những đệ tử này. Linh căn có thể dễ dàng đo lường, song đạo thể thì lại chẳng dễ dàng nhìn ra. Nhưng phàm là người sở hữu đạo thể, tiềm lực của hắn tuyệt đối không thiếu các loại thiên linh căn biến dị. Nhìn màn sương mù mịt kia, Từ Tử Nham hạ giọng nói với Từ Tử Dung, sau khi tiến vào nhất định phải giữ vững một khoảng thời gian. Anh sợ Từ Tử Dung kiên trì không được bao lâu, nhịn không được nhấn mạnh thêm lần nữa với y. Bên trong pháp trận này dù thống khổ, nhưng lợi ích có thể đạt được căn bản không phải dùng lời có thể hình dung ra được. Nguyên thân thuở trước vì từ nhỏ không trải qua bất kỳ tra tấn gì, bởi vậy chỉ nán lại một hồi bên trong liền đi ra. Nhưng hồi sau từ miệng những người khác biết được tác dụng của pháp trận này, hắn ước chừng hối hận mất nửa năm. Từ Tử Dung nhẹ nhàng gật gật đầu, từ lúc gặp được thanh y nhân kia, sự khinh thường đối với Lưu Quang Tông của y đã muốn biến mất không còn tăm tích. Đây là một môn phái cỡ lớn trải dài mấy ngàn năm, y kiếp trước thế nhưng cảm thấy bản thân một tay thành lập lên Huyết Ma Cung thừa đủ khả năng đối kháng với môn phái cỡ lớn thế này, quả thực tựa như chuyện cười. Dựa theo thành tích hai cửa sát hạch trước, Từ Tử Nham hoàn toàn xứng đáng trở thành người thứ nhất tiến vào trong pháp trận. Đối với kẻ không biết mọc ra từ đâu mà lại giành được hạng nhất sát hạch nội môn lần này như anh, trong lòng rất nhiều người đều rất không phục. Đặc biệt là những thiếu niên thực sùng bái Vệ Kình hoặc Hạ Hầu Liên Hồ Thiên Vũ gì đó, dưới mắt bọn họ, Từ Tử Nham bất quá chính là chó ngáp phải rồi mà thôi. Tự động viên bản thân trong lòng, dù cho anh sớm đã biết bên trong pháp trận này là cái gì, nhưng Từ Tử Nham vẫn cứ bất an trong lòng, tự cười giễu dưới đáy lòng. Lúc này quả thật thà cứ mù tịt không biết gì mà tiến vào, chí ít cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Lấy lại bình tĩnh, tiếp nhận ánh mắt sùng bái của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham ngẩng đầu ưỡn ngực, kiên định nện bước, đi vào pháp trận. Thân ảnh của anh trong nháy mắt tiến vào màn sương liền biến mất, liền theo đó xuất hiện bên trong một mảng đồng hoang trống trải. Dẫu biết rõ đây là tác dụng của huyễn trận, nhưng Từ Tử Nham vẫn vì sự chân thực xung quanh mà chấn kinh như cũ. Anh bốc một nắm đất cát từ mặt đất lên, hạt cát nhỏ vụn theo kẽ hở chảy xuống, xúc cảm thô ráp chân thực vô cùng, nhìn không ra một chút dấu vết giả tạo. Phía cuối bầu trời phương xa, một tượng đá cực đại cao chọc trời mây sừng sững đứng trong đồng hoang vắng, khung trời mênh mang cao lớn, đưa mắt nhìn theo liền mơ hồ bị cuốn hút. Quá dữ! Từ Tử Nham thầm mắng một tiếng, đừng nhìn hiện tại nơi này thập phần yên bình, nhưng anh đã biết, một khi anh bắt đầu bước chân, kế tiếp chính là cơn tập kích cuồng phong bão táp. Nhấc chân nhích một bước, thiên địa phong vân biến sắc. Khung trời mới nãy xanh thẳm không gợn mây tựa như bị một tia sét bất chợt xé rách, bóng tối buông xuống trong nháy mắt. Cuồng phong bắt đầu gào thét càn quét trên cánh đồng hoang vu. Từ Tử Nham ngược gió tiến về phía trước, nhịp bước dưới chân cực nhanh, gió lớn cùng lắm là sức cản nhiều hơn, anh cũng không dám lãng phí linh lực hộ thể vì cuồng phong. Một hơi lao đi được hơn 100 mét, sức gió càng lúc càng lớn, cuồng phong mang theo cát đánh lên mặt tựa như dao cắt, tạo thành từng đường máu. Từ Tử Nham cúi đầu xông về phía trước, hai tay chắn trước mặt. Sức gió càng mạnh thì đất đá thổi bay lại càng lớn, mới nãy có một tảng đá lớn cỡ nắm tay bay sát qua trán anh, nếu không phải động tác nhanh, cộng thêm linh lực hộ thể cũng phát huy tác dụng, không chừng hiện giờ trên đầu anh đã chảy máu rồi. Phần 50 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 50 ước chừng chạy được cự ly mấy trăm trượng, thế gió bất chợt trở mạnh. Không trung vần vũ cũng rốt cục bắt đầu hạ mưa, đồng đột nện lên người Từ Tử Nham. Trong lòng Từ Tử Nham căng thẳng, anh không ngờ trận mưa lớn này kéo tới nhanh đến vậy, thế nhưng còn sớm hơn rất nhiều so với nguyên thân. Hạt mưa rất nhanh thấm ướt đẫm trang phục của anh, y phục dán sát trên thân phi thường không thoải mái, nhưng tình thế hiện tại không cho phép. Anh suy tính nhiều như vậy, mím môi. Từ Tử Nham kiên định cấp tốc lao về hướng tượng đá. Mưa đi đùng chút xuống rất nhanh tích tụ lại trên hoang nguyên. Toàn thể cánh đồng dường như biến thành một đại dương mênh mông. Mặt đất dưới chân bị nước mưa thấm ướt. Trên giày dính một tầng bùn lầy thật dày. Cước bộ của Từ Tử Nham càng lúc càng nặng nề. Nhưng anh vẫn cắn răng ngược lại gia tăng tốc độ. Mưa rơi càng lúc càng mau. Rốt cục sau khi từ Tử Nham vượt qua một mảnh đất lầy lội, liền biến thành từng hạt mưa đá. Từ Tử Nham nghiêm nét mặt không cảm xúc, những mưa gió lúc trước bất quá chỉ là bữa sáng khai vị. Bắt đầu từ giờ khắc này, pháp trận này mới bắt đầu lộ ra nanh vuốt dữ tợn của nó. Hạt mưa đá lớn cỡ đầu ngón tay nhanh chóng phát triển thành độ lớn bằng nắm tay. Những thứ mang thể tích như vậy từ trên trời giáng xuống, hơn nữa cộng thêm thế gió, cứng rắn cắm xuống mặt đất ngập đến cỡ nửa tấc. Từ Tử Nham quyết đoán mở linh lực bảo hộ, cuồng phong bạo vũ tức khắc bị ngăn cách bên ngoài, làm cho toàn thân anh đều thoải mái hơn rất nhiều. Đồng hoang đã biến thành đầm lầy, mặt nước lăn tăn sóng căn bản thấy không rõ mặt đất bên dưới nữa. Từ Tử Nham bước thấp bước cao tập tễnh mà đi, song chưa được trăm trượng, linh lực trên thân anh liền kiệt quệ, linh lực bảo hộ ầm ầm tan biến. Hạt mưa đá cỡ nắm tay bắt đầu rớt trên người anh, mỗi một hạt đều mang đến một mảng xanh tím. Mẹ nó, đau quá. Từ Tử Nham bị đánh thực thảm, mặt mũi bầm dập. Anh không ngờ trận bão táp cùng mưa đá lại nhanh chóng tiêu hao hết linh lực trong cơ thể anh như vậy. Hiện giờ anh cũng chỉ có thể gắng gượng mà tiến về phía trước. Dùng hết khả năng bảo vệ phần đầu, anh đã muốn bất chấp các vị trí khác trên thân thể. Vừa đi, anh còn không nhịn được tìm vui trong nỗi khổ. Nếu có thể đem kỹ thuật huyễn trận nơi này mang về hiện đại, làm ho lâu. Graphic của MMORPG hẳn là không vấn đề gì chứ. Lại đi thêm được tầm trăm trượng, không trung bắt đầu tan mây quang đãng, mưa rào dần ngớt, nhìn thấy dương quang từ từ lộ ra. Từ Tử Nham thế nhưng có loại cảm giác tựa như đã trải qua mấy đời. Sau cơn mưa rào, trên đồng hoang bắt đầu mọc lên một chút mầm cỏ, gió mát hiu hiu, những mầm cỏ gặp gió liền sinh trưởng, không quá mấy giây, đồng hoang liền trở thành thảo nguyên. Còi báo động trong long Từ Tử Nham nháy mắt vang lên cảnh báo. Linh lực trong cơ thể anh đã không còn sót lại bao nhiêu, lúc này giả như có phát sinh kẻ địch gì đó, thì liền gay go rồi. Thực hiển nhiên, ghét của nào trời trao của nấy, một bóng đen chớp hiện, Từ Tử Nham tức thì cảm thấy trên mặt nhói đau. Đưa ngón tay lau, một vệt đỏ thẫm chói mắt dị thường dính trên ngón tay. Anh cảnh giác nhìn tứ phía, mới nãy anh thậm chí chưa nhìn ra được là thứ gì đã bị công kích. Nếu như mục tiêu lúc nãy của đối phương là cổ anh, vậy nói không chừng anh đã lăn quay rồi. Lật tay rút chủy thủ để ngang trước ngực, Từ Tử Nham thận trọng chậm rãi bước tới. Dư quang khóe mắt phút chốc liếc đến một bóng đen, chủy thủ trong tay đâm ra. Chỉ nghe keng một tiếng như kim loại va chạm, bóng đen rơi xuống mặt đất. Từ Tử Nham nhặt lên ngưng thần nhìn, nguyên lai thứ tập kích anh là một mũi phi tiêu sắc lục nhà. Phi tiêu này chỉ dài nửa tấc, chất liệu không phải kim loại cũng chẳng phải gỗ, lấy tay nhẹ nhàng gập lại còn có điểm co giãn, tạo cho người ta cảm giác giống như một loại xương cốt nào đó. Thuận tay ném phi tiêu xuống, Từ Tử Nham phát giác trên tay mình tựa hồ dính phải thứ chất dịch gì, anh trà sát ngón tay, tản mát ra một hương vị chua nhẹ. Phi tiêu lục sắc, mang theo vị chua nhàn nhạt. Bất chợt, sắc mặt Từ Tử Nham sắc mặt đột biến, hai chân anh đạp mạnh, thân hình dồn sức chạy ra ngoài, mà không lâu sau khi anh gia tăng tốc độ, trong bụi cỏ xung quanh bắt đầu văng vẳng tiếng ếch kêu dày đặc. Xui vãi, sao lại là tiễn cốt oa chứ? Từ Tử Nham âm thầm kêu khổ, loại yêu thú tiễn cốt oa này có sinh trưởng một đốt gai xương hình dạng tựa phi tiêu trên lưng, không sai, chính là mũi phi tiêu Từ Tử Nham chặn rơi lúc nãy. Loài tiễn cốt oa này chỉ có tu vi luyện khí cấp 6, với thực lực của Từ Tử Nham muốn tiêu diệt nó bất quá là chút chuyện vặt vãnh. Tuy nhiên đây lại là loại yêu thú sống theo bầy đàn điển hình, con tiễn cốt oa tập kích anh lúc này chính là trinh sát của bầy đàn. Bị bọn chúng phát hiện, cũng có nghĩa rất nhanh anh sẽ bị cả đàn tiễn cốt oa bao vây. Cho dù là yêu thú cấp 6, một khi kéo đến khoảng trăm con như vậy, đối với Từ Tử Nham mà nói cũng là phiền toái cực đại. Bởi vậy anh cũng bất chấp trong bụi cỏ có thể còn có yêu thú khác, chỉ có thể bắt đầu liều mạng chạy trốn về hướng tượng đá. May sao yêu thú sống theo đàn thông thường đều có tính biệt lập rất mạnh, nơi này đã có đàn tiễn cốt oa, nguy cơ đụng độ những yêu thú khác cũng giảm xuống rất nhiều. trước sau người từ Tử Nham bắt đầu đều xuất hiện tiếng ếch kêu lanh lảnh, nghe tiếng kêu dồn dập liên tiếp, từ Tử Nham bỗng cảm thấy da đầu run rẩy. May mà anh phát hiện sớm một chút, vòng vây của đàn tiễn cốt oa còn chưa có hình thành, nếu không anh cũng chỉ có giết sạch bọn chúng mới có thể tiếp tục tiến lên. Viu viu viu, những con tiễn cốt oa đuổi tới sớm nhất đã bắn ra gai xương trên lưng chúng, từ Tử Nham nỗ lực né tránh, song trên người vẫn trúng vài cái. Gai xương sắc bén đâm vào cơ thể đau đến lợi hại, nhưng từ Tử Nham cũng chỉ có thể gắng gượng tiếp tục chạy về phía trước. Ồm ộp, ồm ộp. Một con tiễn cốt oa thanh âm dị thường vang dội nhảy ra từ bụi cỏ phía trước từ Tử Nham. Thân hình to lớn của nó ấy là so với những con tiễn cốt oa khác, ước chừng cỡ quả bóng đá. Gai xương sau lưng lấp lóe quang mang dày đặc. Có cần khoa trương như vậy không? Ngay cả vô ích cũng xuất hiện luôn kìa. Từ Tử Nham quả thực bất đắc dĩ với vận khí của mình. Đàn tiễn cốt oa cơ hồ từ sáng đến tối đều săn bắn. Nhưng có oa vương tham dự bên trong, chỉ e cũng chiếm có 1/2 phần 10. Anh chẳng thể ngờ rằng bản thân lại xui xẻo đến như vậy, đụng độ ngay oa vương. Một con tiễn cốt oa vương chính là có trình độ luyện khí cấp 8. Anh cũng không e ngại đối phương. Chính là nếu bị nó làm phiền, những con tiễn cốt oa kia đuổi kịp đến thì liền nguy to. Chết dẫm. Từ Tử Nham nghiến răng một cái, ép chút linh lực duy nhất còn sót lại trong cơ thể. Lôi quang trên ngón tay hội tụ lại một chỗ, hình thành một lôi quang cầu tím sậm. Trên lôi quang cầu lấp lóe tia lửa đì đùng, thoạt nhìn uy lực thật lớn. Con tiễn cốt oa vương kia tựa hồ cũng phát hiện ra sự bất phẩm của lôi quang cầu, cũng không tính toán cứng đầu đối kháng. Nó chỉ huy mấy con tiễn cốt oa làm lá chắn lôi quang cầu, mà bản thân nó búng thân nhảy, trốn qua một bên. Nhân cơ hội này, Từ Tử Nham ngay sau khi bắn lôi quang cầu ra, nương theo trước mắt oa vương trốn tránh, liền chuồn qua bên cạnh. Lôi quang cầu sắc tím đánh lên thân ba con tiễn cốt oa, tạo thành mấy vết tích khét lẹt. Song ba con tiễn cốt oa kia cũng không chịu thương tổn gì, chỉ bị đánh lui vài bước, trên người mang theo chút thương tích, đoạn tiếp tục đuổi theo phía sau Từ Tử Nham. Lôi quang cầu nhìn như lợi hại này, nhưng lực sát thương thực tế lại. Hoa vương phát giác bản thân bị đùa giỡn, nhất thời bừng thịnh nộ, ồm ộp hét to vài tiếng, cả đàn ếch xung quanh lớn tiếng ứng thanh, tới tấp vây quanh Từ Tử Nham. Từ Tử Nham một bên chạy một bên giờ khóc giờ cười, linh lực của anh từ thời điểm sử dụng linh lực hộ thể đã cạn kiệt, mới nãy tạo ra lôi quang cầu cũng chỉ là có vỏ ngoài, cùng lắm là dùng để dọa người mà thôi. Không nghĩ tới kia con hoa vương kia thế nhưng thật sự bị lừa. Lúc này giúp anh có cơ hội chạy ra. Bị một bầy ếch phẫn nộ đuổi theo phía sau, Từ Tử Nham chỉ có thể chật vật chạy trốn. May sao tiễn cốt oa cũng không thiện tốc độ, bằng không lưng anh hiện tại không chỉ bị cắm ba cái gai xương, mà là biến thành bàn trông luôn rồi. Chạy được cự ly mấy trăm trượng, biên giới biển cỏ đã muốn nhìn thấy từ xa xa. Pho tượng đá cực đại đứng sừng sững bên rìa biển cỏ. Trong lòng Từ Tử Nham vui mừng khôn xiết. Thân thể vốn đã mệt mỏi đến cực điểm không ngờ sinh ra ba phần khí lực, gắng gượng chạy tới biên giới biển cỏ, bước vào mảng đất chống phụ cận tượng đá. Ồm ộp, đàn ếch phẫn nộ vẫn truy đuổi phía sau anh, con oa vương kia thậm chí còn sắp bắt kịp anh. Song từ lúc Từ Tử Nham bước vào phạm vi đất trống, đàn ếch chỉ phát ra một hồi kêu huyên náo, ngừng bước không tiến lên nữa. Oa vương giống giận hai tiếng, rốt cuộc không có dũng khí tiến vào trong đất trống, đành phải căm giận mang theo đàn ếch ly khai. Từ Tử Nham giống như đống bùn nằm bẹp trên mặt đất, tiếng thở dốc trong miệng có thể sánh với cái ống bể hỏng. Nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm giác khôi phục một ít khí lực, anh mới bò dậy khỏi mặt đất, từng chút chậm rãi tới gần pho tượng đá kia. Thời điểm nhìn vọng từ xa đã cảm thấy tượng đá này nguy nga bất phàm, đến gần lại càng có thể cảm giác được một loại khí thế uy nghiêm tản mát ra từ nó. Từ Tử Nham đi thật chậm, vừa đi vừa điều chỉnh hô hấp. Hiện tại thể lực anh cạn kiệt, linh lực lại càng một tia cũng chẳng còn. Nói ra lại thêm kỳ quái, bên trong trận pháp này thế nhưng ngay cả nửa điểm linh lực cũng không có, khiến anh tính toán ngồi xuống khôi phục linh lực cũng không thể làm được. Càng tới gần tượng đá kia, càng làm cho người ta có loại cảm giác kinh tâm động phách. từ Tử Nham cảm thấy bản thân dường như nhìn thấy từng bức hình, mà nội dung hình ảnh lúc nào cũng là một tu sĩ thân mang rìu lớn tác chiến với một số yêu tu. Đấu Giao Long, Diệt Viêm Điểu, Trấn Minh Hồ, người tu sĩ này dùng pháp lực to lớn tiêu diệt vô số yêu tu cấp cao. Chỉ là nhìn qua những bức hình này, từ Tử Nham liền cảm thấy bản thân nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lao ngay tới cực Tây chi địa đại chiến một hồi cùng những yêu tu này. Đều nói chiến tranh giữa nhân loại cùng yêu tu tồn tại đã lâu, thậm chí lâu đến nỗi song phương đã không còn nhớ nổi nguyên nhân khai chiến lúc trước. Chẳng qua lấy góc độ hiện tại để phân tích, tu sĩ nhân loại cần nội đan yêu thú để luyện chế đan dược pháp khí, mà huyết nhục của tu sĩ nhân loại tu sĩ đồng dạng cũng là vật đại bổ của yêu tu. Song phương đều coi đối phương thành con mồi của mình, trận đại chiến này cũng chỉ có thể tiếp tục kéo dài. Từ Tử Nham nhìn đến một bức họa trong đó, đó là tu sĩ lưng đeo rìu lớn cùng với bốn tu sĩ khác, ở cực Tây chi địa tàn sát mấy trăm vạn yêu thú. Cảnh tượng khi đó tàn khốc vô cùng, yêu thú cố nhiên tổn thất thảm trọng, song tu sĩ nhân loại cũng thương vong nặng nề. Trận chiến ấy, đánh cho yêu tu đại bại lui binh, lúc này sự thịnh vượng mới đến được với Huyền Vũ vực. Lúc ấy tất cả chính đạo tông môn, ma đạo tông môn dưới sự dẫn dắt của năm tu sĩ, cùng thành lập phòng tuyến cực Tây chi địa. Trong phạm vi phòng tuyến, vô luận chính đạo ma đạo cùng không được chém giết lẫn nhau. Tại chốn đó, kẻ địch duy nhất chỉ có thể là yêu thú yêu tu. Nếu là có người dám vi phạm này điều, chắc chắn sẽ gặp phải sự truy sát của cộng đồng song phương. Phần 51 truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 51 quy định này của cực Tây chi địa đã thiết lập được mấy trăm năm. Trong mấy trăm năm đó cũng từng có kẻ có ý bằng mặt không bằng lòng. Đáng tiếc phàm là những kẻ làm loại chuyện này đều bị cao thủ hai bên chính ma đánh giết. Chỉ có những người đạt đến một trình độ nhất định mới minh bạch, nhờ vào sự tồn tại của quy định này mới có thể khiến cho tất thảy tu sĩ nhân loại trong Huyền Vũ vực cùng nhau đoàn kết chống lại yêu tu. Hình ảnh tựa như đoạn phiêu đó trong nháy mắt từ Tử Nham chạm đến tượng đá liền biến mất. Một luồng thần thức lẫm liệt mang theo sát ý bộc phát ra từ trong tượng đá. Từ Tử Nham cảm thấy trong lòng chợt lạnh, một cảm giác khủng bố vô pháp dùng ngôn từ để hình dung chịu nặng trong lòng anh, giống như giây tiếp theo anh sẽ bị tượng đá này đánh trúng, tan thành mây khói. Thần thức mang theo sát ý kia dạo một vòng quanh thân Từ Tử Nham liền biến mất. Từ Tử Nham khẽ vỗ ngực mình, cảm giác ngột ngạt này không xóa đi được, anh kinh hoàng trừng lớn mắt, hít từng ngụm khí lớn. Cảm giác kề cận tử vong mới nãy quá chân thật. Anh thậm chí cảm thấy bản thân thấy được Phật Tổ. Luồng thần thức kia xuất hiện nhanh chóng, biến mất lại càng nhanh hơn, tưởng chừng tựa như dạo quanh chút đỉnh, quét hình thân thể từ Tử Nham một lần, sau đó liền biến mất. Quét hình ư? Khóe mắt từ Tử Nham giật nảy, kết hợp với hình ảnh vị tu sĩ lưng đeo rìu lớn giết yêu thú chứng kiến mới nãy, anh nghĩ rằng mình đã hiểu được luồng thần thức kia có tác dụng gì. Tĩnh tâm, ngưng thần. Một thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu anh. Từ Tử Nham lập tức khoanh chân mà ngồi, thu liễm toàn bộ tinh khí thần, chống lại áp lực nặng nề đang giáng xuống thân anh. Thể lực cùng linh lực tại hai ải vừa rồi đã triệt để cạn kiệt. Hiện tại thứ duy nhất Từ Tử Nham có thể sử dụng, chỉ có thần thức của mình. Chính là anh bây giờ còn chưa lên trúc cơ, chẳng thể phóng thần thức ra ngoài, dưới thế bất đắc dĩ. Anh chỉ có thể đặt chiến trường trong chính cơ thể mình. Luồng áp lực kia nặng nề đằng đẵng, tính công kích không mạnh, nhưng phi thường khó chống đỡ. Thần thức của Từ Tử Nham cơ hồ liên tiếp tháo lui, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản tốc độ tiến bước của hắn. Muốn đánh lui đối phương là tuyệt đối không có khả năng. Sức mạnh kia sau khi tiến vào trong cơ thể anh, liền bắt đầu phá hoại kinh mạch anh, mà ngay sau khi tổn hại, sẽ liền có một năng lượng nhu hòa lập tức nối tiếp tiến hành chữa trị. Phá hoại cùng chữa trị luân phiên tiến hành, rất nhanh kinh mạch trong cơ thể Từ Tử Nham được sức mạnh kia tôi luyện thành kiên cố dị thường. Ích lợi của kinh mạch kiên cố căn bản không cần nhiều lời. Phải biết rằng từ trúc cơ đến ngưng mạch kỳ chính là phải chui rèn kinh mạch để có thể dung nạp được càng nhiều linh lực. Chính là trời hỡi, thật sự là đau quá đi. Từ Tử Nham thật sự là đau đến nước mắt cũng chảy ra. đừng nói cái gì mà Nam Nhi có lệ cũng không rơi, đó chỉ là bởi vì chưa đủ đau đớn đó thôi. Bình thường có Từ Tử Dung bên cạnh, Từ Tử Nham tốt xấu vẫn cố muốn giữ chút thể diện cho ca ca mình đây, dù có đau cũng cắn răng chịu đựng. Song hiện tại nơi này chẳng hề có người khác, anh cho dù đau đớn đến lăn lóc cũng không có ai thấy được. D.M. Có cần đau đến vậy không hở? Khuôn mặt Từ Tử Nham chịu đựng đến đỏ bừng, hai mắt ướt át, nơi khóe mắt còn có một chút dịch thể khả nghi. Hai tay anh gắt gao cào lên mặt đất, móng tay đều sắp nứt toác. Song song với đau đớn như chết đi sống lại, Từ Tử Nham cũng không quên điều động chút thần thức đáng thương của mình tiếp tục nghênh chiến. Tuy không có tác dụng gì, nhưng nếu không tiến hành phản kháng, mặc cho sức mạnh này lặp đi lặp lại trình tự xé rách tu sửa, anh lại cảm thấy rất không cam tâm. Môi cơ hồ bị cắn nát, hai mắt Từ Tử Nham một mảnh đỏ hồng, nếu không dựa vào suy nghĩ không muốn bị sức mạnh này tùy ý chi phối để giữ vững, nói không chừng anh đã sớm hôn mê. Sức mạnh kia đi một vòng trong cơ thể Từ Tử Nham, tương ứng theo đó, phá hủy kinh mạch trong toàn thân anh một lượt. Lợi ích Từ Tử Nham nhận được là cực đại, song anh giờ phút này đã chẳng còn biết gì nữa. Anh không biết, biểu hiện của mình đã thu hút sự chú ý của một vị tu sĩ nguyên anh, mà người tu sĩ này chính là La Vân Đạo Quân ngồi trong hậu điện, khống chế toàn bộ pháp trận kia. A ha, thú vị đây. Ngồi trong đại điện, một người trung niên phát ra một tiếng cười khẽ. Từ Tử Nham mở mắt ra liền thấy một lỗ hổng trên trần nhà. Dương quang lọt qua lỗ hổng vừa vặn chiếu lên mặt anh, lúc này mới khiến anh choàng tỉnh. Anh gắng gượng muốn nâng cánh tay lên, lại hoảng hốt phát giác bản thân cơ hồ không cảm thấy sự tồn tại của cánh tay, nhất thời toát một đầu mồ hôi lạnh. Ca ca, ca tỉnh rồi. Kẹt một tiếng, cửa mở ra, Từ Tử Dung bưng một chậu nước trong đi đến. Nhìn thấy Từ Tử Nham đã mở mắt, nhất thời kinh hỉ kêu lên. Từ Tử Nham cố gắng quay đầu, nỗ lực nở một nụ cười với y, nhưng tiếc rằng đã thất bại. Anh thuận thế nhìn quanh bốn phía, nhất thời cảm thấy được trong lòng lạnh lẽo. Nơi bọn họ cư trú chính là một căn nhà tranh nhỏ phi thường cũ nát. Trong phòng chỉ có một chiếc giường gỗ, một bộ bàn ghế gỗ, còn lại là không có. Không phải bởi vì anh thất bại tại thử thách cuối cùng, cho nên mới bị tống đến chốn thế này đấy chứ. Anh há hốc miệng, trong miệng vô cùng khô khốc. May thay anh có một đệ đệ quan tâm, thấy thế vội vàng bưng nước ấm sớm đã để nguội ở bên cạnh, cẩn thận cho anh uống. Ca ca, đừng lo lắng, trưởng môn nói ca là người có thành tích tốt nhất trong tất cả. Hơn nữa bởi vì truyền thừa ca tiếp nhận hoàn chỉnh nhất, cho nên thân thể có chút tiếp thu không nổi, phải tắm nước thuốc để phụ trợ, cho nên ca tạm thời có thể không cảm nhận được tứ chi, nhưng qua vài ngày sẽ ổn thôi. Tựa hồ là phát hiện ra sự bất an của anh, Từ Tử Dung vội vàng giải thích. Từ Tử Nham gật gật đầu, sau đó lại nhìn tứ phía, vậy đây là... Biểu tình của Từ Tử Dung có điểm vi diệu, tựa hồ không quá cao hứng. Sau khi kết thúc sát hạch, trưởng môn vốn muốn đích thân thu ca làm đồ đệ, song lại bị một gã tu sĩ điên điên khùng khùng ngăn trở. Thời điểm nhắc đến tu sĩ kia, bộ dáng Từ Tử Dung nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ hận không thể cắn hai ngụm trên thân tu sĩ kia. À, cản trở thì cản trở thôi, dù sao ta cũng không muốn làm môn hạ của trưởng môn nhân. Từ Tử Nham lại chẳng cảm thấy gì, anh nguyên bản tính toán bái một vị tu sĩ hoàn toàn vô danh vi sư, anh không biết danh vị tu sĩ kia, song lại biết trốn người kia thường xuyên biếng nhác đi ngủ. Từ Tử Dung có vẻ thực sinh khí, ví như gã chỉ ngăn cản ca trở thành đệ tử trưởng môn thì không tính, đằng này gã còn mặt dày kiên quyết ép ca bái vào môn hạ, thậm chí chẳng đợi ca thanh tỉnh, đã liền làm xong hết các trình tự. Hiện tại ca đã thành đệ tử của gã rồi. Từ Tử Nham thoáng trầm mặc, vô duyên vô cớ có thêm một vị sư phó, cảm giác này thật có chút kỳ diệu. Thực xin lỗi, ca ca. Ta đánh không lại gã, không có biện pháp ngăn cản gã. Từ Tử Dung buồn bực nói. Mất đi sức mạnh nguyên bản, y hiện tại thật sự là quá yếu ớt. Thế nhưng ngay cả một gã tu sĩ ngưng mạch kỳ cũng đánh không lại. Từ Tử Nham vốn đang sầu não, nghe được lời này của Từ Tử Dung tức thì nhịn không được vui vẻ. Anh dùng lực xoa xoa đầu Từ Tử Dung, đệ còn nhỏ mà, chờ tương lai đệ trưởng thành. ca ca liền có thể dựa vào sự bảo hộ của đệ rồi. Từ Tử Dung nhíu mày gật gật đầu, trong lòng lại vẫn để tâm đến gã tu sĩ điên điên khùng khùng kia. Thái độ của trưởng môn bọn họ đối với gã thật sự rất kỳ quái. Bất quá là một tu sĩ ngưng mạch kỳ nhỏ nhoi, thế mà dám đối nghịch cùng trưởng môn, cho dù vị vô trần đạo quân này tâm tính hòa ái, cũng chẳng có đạo lý nào như vậy cả. Từ Tử Dung thu lại sự khinh khi đối với tu sĩ kia, người có thể làm cho trưởng môn có thái độ như vậy, ắt hẳn cũng không phải nhân vật bình thường. Chính là khiến những người đó có phần kiêng kỵ, đến tột cùng không biết là bản thân gã, hay là kẻ nào đứng phía sau lưng. À, cánh tay ta cử động được rồi. Từ Tử Nham kinh hỉ reo lên, mới nãy không chú ý, khi anh đưa tay sờ đỉnh đầu Từ Tử Dung mới phát hiện, tay mình thế nhưng đã có thể hoạt động lại. Tuy rằng cảm giác còn có chút cứng ngắc, nhưng đích thật là đang hồi phục. Từ Tử Dung không khỏi nở nụ cười, dược dục của Lưu Quang Tông quả nhiên hữu dụng. Chỉ là nhớ đến ngày đó, tu sĩ kia chính là nương theo lý do không vào chỗ gã, gã sẽ không cung cấp phương thức phối dược dục, kiên quyết ép Từ Tử Nham về đây. Từ Tử Dung thật sự không vui vẻ nổi. Cử động hai tay một chút, Từ Tử Nham lại thử giật giật hai chân, đáng tiếc hai chân vẫn không chút chi giác như cũ, xem ra phải qua vài ngày nữa mới được. Từ Tử Dung lôi một chiếc ghế đến đặt bên giường, huynh đệ hai người trao đổi một chút tin tức mấy ngày nay. Đương nhiên, là một nhân sĩ hôn mê, Từ Tử Nham chỉ cần chịu trách nhiệm nghe là được, mà Từ Tử Dung thì phụ trách trần thuật chuyện phát sinh hôm đó. Nói đến cũng vừa khéo, kết quả sát hạch ngày đó có lẽ là tốt nhất trong hơn 10 năm lại đây của Lưu Quang Tông. Người tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa tổng cộng có 3, lần lượt là Vệ Kình, Hạ Hầu Liên cùng với Từ Tử Nham. Biểu hiện của Hồ Thiên Vũ cũng rất không tồi, đáng tiếc gã tại thời điểm thiếu chút nữa có thể kết thúc rốt cục kiên trì không nổi mà ngất đi, không có hoàn thành toàn bộ truyền thừa. Ngoài ra, còn có vài đệ tử khác cũng thể hiện không tồi, bất quá có thể thanh tỉnh kiên trì đến cuối cùng thì một người cũng không có. Hai huynh đệ tán gẫu thật vui vẻ, thời gian bất chi bất giác cứ như vậy trôi qua. Mãi đến khi, đùng một tiếng lớn, cánh cửa nhà tranh bị một bàn chân đi giày vải hở ngón đá văng ra. Phiến cửa gỗ kéo kẹt hai tiếng, ầm ầm ngã xuống nhắm mắt xuôi tay.